Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, Hồng Vân Tháp xuất thế. Ta sẽ đến cưới ngươi. Trước kia phát sinh từng kiện sự tình không ngừng tại Tuyết Lâm trong đầu xuất hiện. Nhất là câu nói sau cùng. Có thể là, Côn Nhất bộ lạc bị diệt. Vân Càn hiện tại cũng sắp tử vong. Hết thảy phát triển đều chệch hướng Tuyết Lâm dự đoán quỹ tích. Nàng không nghĩ tới, sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Vân Càn, ngươi không muốn chết à? Tuyết Lâm ôm thật chặt Vân Càn, lệ rơi đầy mặt. Lúc này Vân Càn đã từ từ không nữa hô hấp. Cả vùng không gian bên trong cơ hồ tất cả mọi người tử vong. Chỉ có Chu Hạo, Vân Càn, Tuyết Lâm, còn có hào quang màu đỏ tồn tại. Đáng chết, Tuyết Lâm, ngươi quên chúng ta ở giữa hứa hẹn, ngươi phản bội hứa hẹn. Hào quang màu đỏ giận dữ hét, cửu nhân của ngươi là Thiên Thánh Tông. Hiện tại Thiên Thánh Tông còn cao cao tại thượng, ngươi chẳng lẽ cứ thế từ bỏ báo thù? Thật xin lỗi, Tuyết Lâm xen lẫn nước mắt ánh mắt nhìn về phía hào quang màu đỏ. Ta thật vô phương làm đến. Ông, trên người của nàng, từng đạo điểm sáng màu đỏ tuôn ra. Theo tuôn ra, nàng khí thế trên người cũng đang không ngừng giảm xuống. Ngươi không thể làm như vậy. Theo Tuyết Lâm tiến hành, hào quang màu đỏ bên trong càng là truyền đến kinh sợ thanh âm. Mơ hồ trong đó tựa hồ xen lẫn một tia hoảng sợ. Tuyết Lâm trên thân điểm sáng màu đỏ tuôn ra càng ngày càng nhiều. Mà hào quang màu đỏ phía trên gợn sóng lại là không ngừng yếu bớt. Thời gian dần trôi qua, một đạo thân ảnh nho nhỏ hiện ra, sau đó theo trong hư không rơi xuống. Bên cạnh, một mực dây dưa Chu Hạo điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên mất đi tác dụng. Chu Hạo nhìn về phía trước thân ảnh, sắc mặt biến hóa, hắn cấp tốc tiến lên, đem tiếp nhận, ca ca. Cái kia một cái thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Lúc này lại vui vẻ nhìn xem Chu Hạo. Tiểu Kỳ, Chu Hạo nhìn xem tiểu nữ hài. Lúc này tiểu nữ hài trong mắt hào quang màu đỏ đã tiêu tán. Chỗ trán màu đỏ bí văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Kỳ, ngươi không sao chứ? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Vừa rồi nếu không phải tiểu nữ hài, hào quang màu đỏ này nói không chừng đã đem hắn đánh giết. Không có chuyện gì, ca ca, ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Tiểu nữ hài rất vui vẻ, trong mắt chớp động lên hào quang. Bỗng nhiên, trong mắt của nàng vừa có một tia màu đỏ xuất hiện. Chỗ trán cũng có màu đỏ ngưng tụ. Ca ca, nhanh xuất ra vừa rồi chìa khóa, đem linh hồn hoàn toàn đóng dấu ở trong đó. Tiểu nữ hài lo lắng nói. Chu Hạo gật đầu, tay phải vừa nắm, chân thần điện bên trong chìa khóa liền xuất hiện. Hắn linh hồn cấp tốc tiến vào bên trong. Không đến 3 giây, Chu Hạo cảm giác mình cùng này chìa khóa thành lập một tia kỳ dị liên hệ. Hắn mơ hồ cảm ứng được bên trong hai đạo ý thức. Trong đó một đạo ý thức rất dễ dàng bị linh hồn hắn hoàn toàn thẩm thấu. Một đạo khác ý thức lại đang điên cuồng chống cự lại. Không, tiểu Chu Kỳ trên mặt hào quang màu đỏ xuất hiện, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nhìn xem Chu Hạo, nói, ngươi không có tư cách đạt được Hồng Vân Tháp. Hồng Vân Tháp là ta. Đây là khí linh, chân thần điện bên trong. Đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khí linh, đó là cái gì? Chu Hạo nghi ngờ nói. Đối ở trước mắt tiểu Chu Kỳ cùng hào quang màu đỏ rốt cuộc là vật gì? Trong lòng của hắn hết sức nghi hoặc, cái gọi là khí linh, cái kia chính là bảo vật chi linh, một chút cực kỳ cường đại bảo vật sẽ sinh ra linh trí của mình. Dạng này bảo vật có thể phát huy uy lực lớn hơn. Bất quá loại bảo vật này cũng cực kỳ cường đại, giống là chân thần khí cách sinh ra khí linh còn có tốt một khoảng cách. Đá Tát giải thích nói, xem bộ dạng này, Hồng Vân Tháp hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, khí linh xuất hiện, mà lại sinh ra hai loại ý thức, trong đó một loại là cái kia tiểu chu kỳ, một loại khác tựa hồ rất cuồng bạo. Trước đó Tuyết Lâm hẳn là cùng một loại khác khí linh tạo thành một loại nào đó quan hệ hợp tác. Hiện tại Tuyết Lâm từ bỏ này loại hợp tác, cỗ này không tốt ý thức nhận lấy trọng thương. Chu Hạo gật đầu, biết khí linh tồn tại, hắn cũng suy đoán ra một ít gì đó. Hồng Vân Tháp là ta, nhỏ, Chu Kỳ, không ngừng gầm thét. Hồng Vân Tháp khí linh, Hồng Vân sau khi mất đi, người chẳng lẽ không cần muốn tìm một vị chủ nhân? Chu Hạo nhìn trước mắt, Chu Kỳ, trầm giọng nói, Hồng Vân Tháp dựng dục ta, món bảo vật này lẽ ra về ta hết thảy. Chủ nhân gì? Ta không cần, nhỏ, Chu Kỳ, tức giận nói. Vậy ngươi đang sợ cái gì? Chu Hạo vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn một tia linh hồn bắt đầu công kích chìa khóa bên trong mặt khác một cỗ ý thức. Nhỏ, Chu Kỳ, lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản không có tác dụng. Tại Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn dưới, chìa khóa bên trong mặt khác một cỗ ý thức đang không ngừng tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, nhỏ, Chu Kỳ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn xem Chu Hạo, cầu xin tha thứ, không cần công kích, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, nhường ngươi lưu lại đóng dấu, cầu ngươi không muốn phai mờ ý thức của ta. Trước đó hắn cảm thấy bằng vào Chu Hạo thực lực, căn bản không đối phó được hắn. Thế nhưng hiện tại ý thức của hắn gặp được Chu Hạo linh hồn, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, đang không ngừng bị ma diệt. Không cần, Chu Hạo lắc đầu nói. Hắn linh hồn tiếp tục đang điên cuồng công kích tới. Theo nhỏ, Chu Kỳ, cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét. Một đạo khác ý thức cuối cùng triệt để tiêu tán. Toàn bộ chìa khóa bị một cỗ ý thức hoàn toàn chiếm cứ. Ca ca, tiểu Chu Kỳ trong mắt hào quang màu đỏ cũng là hoàn toàn tiêu tán. Nàng vui vẻ ôm lấy Chu Hạo. Ta coi là không gặp được ngươi đây. Nàng bây giờ nhìn lại liền liền giống như người bình thường. Tiểu Kỳ, xin lỗi rồi. Chu Hạo có chút áy náy nói. Hắn thấy được lúc trước hình ảnh, trong lòng tràn đầy áy náy. Không có chuyện gì, ca ca, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá bây giờ ta có khả năng một mực đi theo ngươi. Tiểu Chu Kỳ vui vẻ nói, nàng tay nhỏ vung lên, chỗ này trong không gian rất nhiều điểm sáng màu đỏ ngưng tụ. Sau đó xuất hiện một tòa kỳ dị tiểu tháp, này tòa tiểu tháp phân làm hai tầng, mặt trên còn có rất nhiều bí văn kỳ dị, xoạt. Tại tiểu tháp sau khi xuất hiện, phảng phất nhận lấy dẫn dắt, cấp tốc đi tới Chu Hạo trước người. Chu Hạo trong tay chìa khóa cũng thoát ly ra, dung nhập vào màu đỏ tiểu tháp bên trong. Tại chìa khóa dung nhập về sau, toàn bộ tiểu tháp triệt để ngưng kết xuống tới. Cáp cáp, hậu bối, chúc mừng ngươi đạt được Hồng Vân Tháp. Hy vọng ngươi không muốn rơi Hồng Vân Tháp uy danh. Trong tai một giọng già nua vang lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này là Hồng Vân Tháp sao? Chu Hạo nhìn trước mắt bảo vật, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Đây chính là vượt qua chân thần khí, sinh ra khí linh bảo vật, bây giờ lại về hắn hết thảy. Chu Hạo cảm giác mình cùng này Hồng Vân Tháp hoàn toàn sinh ra một tia liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, Hồng Vân Tháp liền bị hắn thu vào trong cơ thể. Hắn lại tâm niệm vừa động, tiểu Chu Kỳ thân ảnh liền xuất hiện ở Hồng Vân Tháp bên trong. Sau đó lại xuất hiện ở bên ngoài. Hơi thí nghiệm một lúc sau, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi nào là Vân Càn cùng Tuyết Lâm chỗ trên mặt đất. Tiểu Kỳ, có biện pháp nào không cứu Vân Càn? Chu Hạo nói. Đang sững sờ ôm Vân Càn, Tuyết Lâm nghe được Chu Hạo thanh âm, giống như là lập tức lấy lại tinh thần, dùng cầu xin ánh mắt nhìn tiểu nữ hài. Ta thử một chút, tiểu Chu Kỳ suy nghĩ một chút nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,